xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 9, đại đao muốn bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao, ta chỉ là trúc cơ kỳ. Mục Thiên Phong sờ đầu, có chút ngượng ngùng, ta vẫn chưa biết bay. Ta biết ngay là chẳng có chuyện gì tốt mà. Thẩm Tịnh bay xuống, chọc chọc vào túi chữ vật của Mục Thiên Phong. Trong này có bảo bối nào giúp ngươi bay được không? Mục Thiên Phong lắc đầu. Ta chỉ mang theo đan dược và quần áo. Thẩm Tịnh chớp mắt đầy đau khổ. Bất đắc dĩ chấp nhận sự thật rằng mình phải mang theo Mục Thiên Phong bay. Ta sẽ đưa ngươi bay theo. Mục Thiên Phong ngoan ngoãn gật đầu. Vừa định nhấc chân lên thì đã bị Thẩm Tịnh cản lại. Thẩm Tịnh nhìn chằm chằm vào đế giày của Mục Thiên Phong. Trên đó phủ đầy rêu xanh cùng đủ thứ dơ bẩn khác. Lập tức bác bỏ ý định dẫm chân lên hắn để bay. Vậy, hay ta ngồi lên? Mục Thiên Phong nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng hay ho. Thẩm Tịnh thở dài, ánh mắt dừng trên vạt áo lấm lem của hắn. Lạnh lùng từ chối, không được, phải nghĩ cách khác thôi. Một người một đao lập tức lao vào thảo luận sôi nổi về phương thức bay phù hợp. Cuối cùng, phương án được chốt lại, Mục Thiên Phong sẽ ôm lấy chuôi đao, lơ lửng trên không. Ý tưởng này do chính Mục Thiên Phong đề xuất, hắn cảm thấy làm vậy có thể thể hiện sức mạnh phi phàm của mình. Thẩm Tịnh vốn chỉ định để hắn thay quần áo sạch sẽ là được, nhưng nghe vậy liền ngậm miệng, không hổ danh là nam chính, chuyện người khác không nghĩ ra mà hắn lại nghĩ ra ngay. Thế là Mục Thiên Phong vươn tay, nắm lấy chuôi đao của Thẩm Tịnh, để hắn kéo mình bay lên trời, đuổi theo phi thuyền sắp khuất bóng, gạch nối chấm, hừ, đắc tội với người của Trương gia, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Mục Thiên Phong, ta muốn xem một tên nghèo rớt mồng tơi trúc cơ kỳ thì làm sao có thể đuổi theo phi thuyền này. Trương Cung ôm lấy gương mặt sưng vù, tràn ngập oán hận nhìn về phía trước. Trước khi rời đi, phụ thân hắn đã hung hăng đánh hắn một trận, còn cảnh cáo nếu hắn lại phá hỏng kế hoạch của gia tộc, nhất định sẽ bị trục xuất khỏi Trương gia. Thật nực cười, phụ thân hắn vậy mà lại muốn đuổi hắn ra khỏi gia tộc. Đôi mắt Trương Cung đỏ hoe, hắn ương bướng ngẩng đầu lên, không để nước mắt rơi khỏi hốc mắt cạn khô. Chết tiệt! Hắn còn chưa kịp đau lòng thì đã kinh hãi trợn to mắt nhìn về phía sau. Một chấm đen nhỏ bám theo sau phi thuyền, chỉ trong ba nhịp thở đã biến thành một bóng đen rõ ràng, rồi dần lộ ra một gương mặt người đầy sát khí. Ta đã nói rồi, mối thù hôm nay ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần. Mục Thiên Phong buông tay, vững vàng tiếp lấy đại đao. Mũi đao thẳng tắp nhắm vào yết hầu của Trương Cung. Bên cạnh Trương Cung lúc này đã không còn hộ vệ kim đan kỳ. Bùa triệu hoán phụ thân cũng đã dùng hết. Bây giờ hắn chẳng khác nào một con lợn nhỏ yếu ớt đáng thương. Chỉ có thể hoảng sợ lùi về sau. Ngươi không thể giết ta. Trương Cung từng bước lui về sau, đến khi lưng đụng phải chiếc bàn cũ kỹ giữa khoang thuyền. Bàn vốn đã mục nát, hắn vừa dựa vào liền phát ra một tiếng rắc rắc khó nghe. Mục Thiên Phong chậm rãi tiến lại gần, mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn như muốn thiêu đốt đôi mắt người khác. Trương Cung đặt tay lên bàn, vội quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ những tu sĩ khác trong khoang thuyền. Nhưng những tu sĩ ở đuôi thuyền chỉ lạnh nhạt quay mặt đi, thậm chí còn thản nhiên ngồi xuống tọa thiền. Trương Cung tức đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể trợn mắt nhìn Mục Thiên Phong vung thần binh ép sát mình. Thẩm Tịnh vẫn còn ghi hận dáng vẻ bỉ ổi của Trương Cung trước đó. Thấy hắn bây giờ hoảng loạn như vậy, không nhịn được bật cười khẩy, rồi lặng lẽ nghiêng người chọc chọc vào Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong lập tức lùi vài bước, đưa đại đao lên ngang tai, cảnh giác nhìn Trương Cung. Thẩm Tịnh thấp giọng thì thầm, ngươi chỉ cần, hắn sẽ không dám. Ý hay đấy, Đôi mắt đen sẫm của Mục Thiên Phong lập tức lóe sáng. Hắn giơ đại đao lên, hung hăng hôn một cái, gương mặt hiện rõ vẻ hưng phấn, bờ môi mềm mại mang theo hơi nóng, chạm vào thân đao lạnh lẽo, tạo ra một loại cảm giác rợn người. Thân đao của Thẩm Tịnh khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía Mục Thiên Phong tràn ngập sát ý, nhưng Mục Thiên Phong hoàn toàn không nhận ra điều bất thường. Hắn vẫn còn chìm trong niềm vui vì đã nghĩ ra một kế sách hay ho. Hắn bước từng bước về phía Trương Cung. Trương Cung run rẩy đến mức hai chân nhũn ra. Ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không dám nảy sinh. Ngươi yên tâm, ta biết quy củ của Vũ Văn Tông. Ta sẽ không giết ngươi. Lời của Mục Thiên Phong tựa như âm thanh từ thiên đường. Thắp lên một tia hy vọng trong lòng Trương Cung. Hắn nhìn Mục Thiên Phong, tưởng rằng đối phương e sợ thế lực của Trương gia. Nhìn ngươi xem, dấu tay trên mặt vẫn chưa biến mất. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng của Trương gia các ngươi chẳng phải quá tệ sao? Mục Thiên Phong bắt chước giọng điệu mà Thẩm Tịnh vừa dạy. Châm chọc nhìn Trương Cung đang ngây người. Ta có một cách rất hay, có thể giúp ngươi tiêu sưng. Bên dưới phi chu rất mát mẻ, vừa hay có thể giúp người hóng gió bớt sưng mặt. Trên gương mặt tuấn mỹ của Mục Thiên Phong hiện lên nụ cười quỷ quyệt. Dù dung mạo có đẹp đến đâu, biểu cảm này cũng khiến người khác khiếp sợ. Trương Cung dùng mình một cái, lập tức quỳ xuống dập đầu điên cuồng, miệng không ngừng kêu lên: ta sai rồi, ta không dám nữa. Mục Thiên Phong làm như không nghe thấy, tháo một cái chân bàn cũ kỹ, đặt vào tay Trương Cung. Trương Cung run rẩy đưa tay ra, không dám dùng lực, cầm chắc lấy mạng nhỏ của ngươi. Không đợi Trương Cung kịp phản ứng, một luồng sức mạnh khổng lồ đã hất hắn bay ra ngoài. Trương Cung bị ném ra khỏi phi chu, chỉ có thể dựa vào một cái chân bàn khô quắt để treo cả người trên không. Hai chân đạp loạn trong không trung, không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Mục Thiên Phong, ta sai rồi, ta không dám nữa. Trương Cung run rẩy, cơn gió mạnh thổi tới khiến hắn nghiêng hẳn về phía sau. Mục Thiên Phong không chút dao động, chỉ nhẹ buông tay, đầu Trương Cung đập mạnh vào thân thuyền, vang lên một tiếng bốp. Hắn cắn răng bám chặt lấy chân bàn, móng tay gần như cắm sâu vào đó. Hai chân điên cuồng quẫy đạp trong không trung, cả con thuyền tràn ngập tiếng hét thảm thiết của hắn. Nếu dám dùng linh lực, ta sẽ buông tay ngay lập tức, hiểu không? Giọng nói của Mục Thiên Phong lạnh băng, lộ rõ sát ý. Trương Cung nước mắt giàn giụa, căn bản không dám phản kháng. Mấy tu sĩ ở đuôi thuyền nhắm chặt mắt, không dám động đậy, sợ rằng người tiếp theo sẽ là mình. Lúc này Thẩm Tịnh cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ nụ hôn bất ngờ vừa rồi. Hắn chết lặng nhìn Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong thực ra rất đẹp trai, giống như kiểu đại ca học đường trong các truyện thanh xuân vườn trường. Nhưng phiên bản tóc dài, đôi mắt sâu thẳm, bờ môi lại mỏng, sự kết hợp giữa hai nét đối lập này tạo nên một vẻ đẹp cực kỳ ấn tượng. Nhưng dù có đẹp trai đến đâu, cũng không thể tùy tiện hôn người khác. Thẩm Tịnh bay đến bên Mục Thiên Phong, không thèm để ý có bẩn hay không, trực tiếp cứa ra một vết rạch và bắt đầu hút máu. Hắn phải hút khô Mục Thiên Phong. Uống chậm thôi, đừng vội. Mục Thiên Phong thả lỏng một chút, Trương Cung sợ đến mức khóc thét. Thẩm Tịnh vốn đã phiền muộn, nghe tiếng kêu gào khó nghe của Trương Cung lại càng bực mình hơn. Hắn dùng mũi đao móc lấy áo của Mục Thiên Phong, kéo hắn cúi xuống. Chỉ như vậy vẫn chưa đủ, ngươi phải để bọn chúng cùng tham gia vào nữa. Đã lĩnh hội triệt đề, hậu hắc học. Thẩm Tịnh liếc nhìn mấy tu sĩ ở đuôi thuyền đang nhắm mắt tọa thiền như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Hậu hắc học, hậu hay xuê, là một lý thuyết trong văn hóa Trung Quốc. Chỉ cách sử dụng tâm lý và thủ đoạn để đạt được lợi ích cá nhân. Xin lỗi mấy vị huynh đài, hiện tại ta đang rất bực mình. Huống hồ, các người cũng không vô tội gì cho cam. Mục Thiên Phong trước nay luôn nói là làm. Hắn nhìn về phía đuôi thuyền, gương mặt lạnh lùng, bốn người các ngươi đi trông chừng Trương cung. Cái này, bốn tu sĩ mở mắt, nhìn nhau đầy do dự. Ta không phải đang hỏi ý kiến các ngươi. Bốn tu sĩ lập tức đứng dậy, nhanh chóng nhận lấy cái chân bàn. Mục Thiên Phong thì dẫn theo đại đao bước đến cuối thuyền. Từ lúc nãy, thân đao của Thẩm Tịnh cứ mang một màu hồng nhàn nhạt, trông rất kỳ lạ. Đại đao, ngươi, đừng nói gì cả. Thẩm Tịnh ngăn Mục Thiên Phong lại. Thân đao màu hồng nhạt phát ra một tiếng ong ong. Còn sớm, ngươi nên tranh thủ thời gian tu luyện. Mục Thiên Phong lập tức phản ứng, gật đầu đồng ý. Cũng đúng, ta vẫn còn quá yếu, phải tranh thủ thời gian. Đại đao, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Biết rồi, mau đi tu luyện đi. Thẩm Tịnh thúc giục Mục Thiên Phong nhanh chóng tranh thủ thời gian. Mục Thiên Phong vốn là một kẻ cuồng tu luyện, sau khi bình tĩnh lại liền ngồi xếp bằng ở đuôi thuyền, bắt đầu hấp thu linh lực, cuối cùng cũng đánh lạc hướng được hắn. Thẩm Tịnh thở dài, lặng lẽ nhìn cằm của Mục Thiên Phong. Có lẽ hắn và Mục Thiên Phong khác nhau. Đợi xuống Phi Chu rồi, hắn vẫn nên tìm cơ hội rời đi thôi. Phi Chu bay suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến nơi làm nhiệm vụ. Linh Vận Thành, vừa chạm đất, Mục Thiên Phong lập tức thả Trương cung xuống. Trương cung vừa chạm đất, gương mặt đỏ bừng nứt nẻ lập tức rơi hai hàng lệ trong suốt. Đến đứng còn không vững, Mục Thiên Phong không thèm để ý, một cước đá hắn sang một bên, ôm ngại đao nhẹ nhàng đáp xuống. Tống Thanh Trúc kiểm tra một lượt, thấy không có vấn đề gì liền giao cho Mục Thiên Phong nhiệm vụ trông coi mấy sư đệ còn lại tại khách đờ. M, nhìn kỹ bọn họ. Bọn họ đều là con cháu trưởng lão trong tông môn, chỉ là tư chất chưa đủ để vào nội môn. Xong nhiệm vụ lần này, ta sẽ sắp xếp để ngươi vào nội môn. Mục Thiên Phong gật đầu, dẫn 4-5 người đến khách đờ M lớn nhất trong thành, thuê bến gian thượng hạng, có Trương cung làm gương. Những kẻ khác đều ngoan ngoãn nhận chìa khóa rồi tự về phòng. Mục Thiên Phong dẫn theo đại đao về phòng số 2, đặt đại đao xuống, lấy một quyển bí tịch ra đọc. Thẩm Tịnh Nhân lúc này bay đến cửa sổ, tính toán đường thoát thân. Vị trí của Linh Vận Thành vô cùng đặc biệt, là đầu mối nối liền Vũ Văn Tông và các tiểu thành khác. Nơi này còn sản xuất một loại linh thảo đặc biệt, vì vậy người qua lại vô cùng tấp nập. Khách đờ M mà Mục Thiên Phong chọn nằm gần khu vực trung tâm của Linh Vận Thành. Linh khí dồi dào, từ cửa sổ nhìn xuống, có thể thấy một hồ nước trong vắt đang chảy. Từng đợt sóng va vào cầu đá, phát ra âm thanh trong trẻo. Vị trí này rất thích hợp để nhảy cửa sổ bỏ trốn. Có sẵn đường chạy trốn, trong lòng Thẩm Tịnh không còn hoảng loạn, chỉ còn chờ một cơ hội thích hợp. Nhưng hiện tại, chuyện quan trọng nhất là hắn muốn tắm, trước đó ở trên Phi Chu không có điều kiện, bây giờ đến khách đờ M rồi. Thẩm Tịnh muốn rửa sạch vết máu trên người. Thẩm Tịnh bay đến trước mặt Mục Thiên Phong, chọc chọc vào cánh tay y. Mục Thiên Phong mở mắt, nắm lấy đại đao. Chuyện gì? Ta muốn tắm, trên người toàn là máu của đám kia. Sau khi giết các tu sĩ Kim Đan Kỳ, bọn họ còn chưa kịp lau chùi, vì vậy trên người Thẩm Tịnh vẫn còn đầy vết máu. Mục Thiên Phong trầm mặc nhìn vào những rãnh máu trên thân đao của Thẩm Tịnh, hừm một tiếng, sau đó quay người đi tìm tiểu nhị lấy một thùng nước nóng. Nước nóng vừa mang lên, Thẩm Tịnh lập tức nhảy vào trong không chần chừ. Thúc thúc Mục, Trương cung biến mất rồi. Cửa phòng bị gõ liên tục, đệ tử bên ngoài gấp đến mức sắp khóc. Mục Thiên Phong nhìn chiếc khăn tay trong tay mình, trầm mặc không nói. Thẩm Tịnh thầm nghĩ, cơ hội tốt đây rồi. Mục Thiên Phong, ngươi mau đi tìm Trương cung đi. ta tắm xong sẽ đi tìm ngươi. Mục Thiên Phong đồng ý, lập tức theo đệ tử gõ cửa rời đi. Cách chương